Cổ đạo kinh phong, chương 746, lấy ơn báo oán. Góc truyện audio.com. Chấm, hôm sau, Sở Phong duỗi duỗi cái lưng mỏi, mở mắt ra, đống lửa đã tắt, đối diện không thấy Vô Trần, phía sau nhưng có tay áo tiếng động, quay đầu nhìn lại, lại thấy một thân ảnh đứng ở đất bồi dọc theo, ngắm nhìn vi ba nhộn nhạo mặt hồ. Gió hồ đang thổi lất phất nàng một thân đạo phục cùng với ôm trong ngực ở trong tay cái kia một cây phất trần. Sở Phong mặc lại vớ, đi tới, cười hỏi, Trần Trần, đang nhìn cái gì, cũng không biết hắn là cố ý hay là vô tình. Thế nhưng đem Vô Trần gọi thành Trần Trần, còn thân hơn nật rất, Vô Trần thế nhưng không có phản ứng. Vẫn nhìn mặt hồ, tựa hồ căn bản không có nghe được hắn nói chuyện. Sở Phong chính là đưa tay ở trước mắt nàng giơ giơ lên. Vô Trần hai mắt lạnh lẽo. Sở Phong vội vàng cười nói. Ta nghĩ đến ngươi ở vào yên lặng đây. Vô Trần liếc hắn một cái. Đột nhiên nói, ngươi đi ghim bè gỗ đến. Giọng nói như cũ lạnh như băng đông cứng. Sở Phong vốn là tâm tình tốt lắm. Một chút nín thở, tiếng hừ lạnh trả lời. Liền hiểu được bưng lên một bộ trưởng môn giá tử. Ta nhưng không khỏi ngươi hô tới gọi đi, muốn ghim một mình ngươi ghim đi, chính là đừng quay người tử, ôm lấy hai tay, hai người nhất thời yên lặng, Sở Phong thầm nghĩ, nơi này không thuyền không tiếp, ngươi còn không phải là muốn thả hạ thân đoạn câu ta. Đang suy nghĩ, mặt hồ chợt bay tới một đoạn nổi cây gỗ, Vô Trần phút chốc thân thể một bồng bềnh lạc nổi cây gỗ. Ống tay áo phất một cái mặt hồ. Độ nước đi, Sở Phong vừa sợ lại thán. Này Nga Mi trưởng môn thật là có chỗ hơn người. Vội vàng mùi chân điểm một cái cũng bay xuống nổi cây gỗ. Vô Trần hồi mâu thoáng nhìn. Sở Phong hì hì cười nói. Ngươi không ngần ngại độ ta đoạn đường sao? Vô Trần cho dù để ý cũng chỉ có thể từ nào đó hắn. Rất nhanh, hai người vượt qua mặt hồ. Lập tức chạy tới Tử Vận Lan thuyền ngó nhìn xích cầu tu. Chu Môn Lâm Huyền, Triệu Trùng cùng nhị vương Tử Di Kiểu ở lầu các đối ẩm. Triệu Trùng hỏi, nàng quả nhiên là thập cửu công chúa. Di Kiểu nói, sẽ không sai. Triệu Trùng nghi ngờ nói, thập cửu công chúa không phải là đã cùng thân hung nô. Hơn nữa nàng kia thanh đầu tóc, ta cũng vậy kỳ quái. Từng có lời đồn đãi truyền vào trong cung nói thập cửu công chúa đã bị đưa gả tướng quân cướp đi. Nhưng phụ hoàng cho là lời nói vô căn cứ, không để ý tới, sợ rằng lời đồn đãi không uổng. Nga, nhị vương tử có thể biết là ai theo nàng tới Tần Hoài. Người nào, chính là vị đưa gả tướng quân. Sở Phong, a, ngươi khẳng định, không có sai, đưa gả tướng quân thế nhưng cướp đi hòa thân công chúa. Di Kiểu đột nhiên đứng lên, ta muốn lập tức chạy về kinh thành. Nhị vương tử, ngươi có điều không biết. Đưa gả tướng quân đúng hoa thừa tướng dốc hết sức tiến cử. Hôm nay đưa gả tướng quân cướp đi hòa thân công chúa. Hoa thừa tướng khó khăn thoát liên quan. Ta muốn mật tấu phụ hoàng cha rõ chuyện này. Giả như là thật, hoa thừa tướng này lão thất phu tự thân khó bảo toàn. Nhìn còn như thế nào bồi dưỡng trường vương tử. Triệu Trùng chợt nói, hoa thừa tướng một trừ. Trường vương tử không tiếp tục dựa vào. Nhị vương tử trèo lên thái tử vị chính là sớm muộn gì chuyện. Không sai, còn đây là trời ban cơ hội. Di Kiểu con ngươi thấu quang. Triệu Trùng khom người đến. Nói, tiểu sinh chúc mừng nhị vương tử đăng vị. Di Kiểu cười ha ha. Vung lên ống tay áo. Miễn, Triệu Trùng lại nói. Bất quá nhị vương tử không cần nóng lòng nhất thời. Họ Sở cùng thập cửu công chúa ở Tần Hoài xuất hiện. Nhất định là tới bơi ngắm hoa biết, nếu hội hoa xuân sắp tới, nhị vương tử sao không vừa phẩm ngắm hoa khôi, vừa yên lặng theo dõi kỳ biến, nói có lý, tây song thính vũ, từ nương đang gian phòng rửa mặt, chợt một trận dồn dập tiếng gõ cửa, sau đó liền nha hoàn la lên, phu nhân, không được nữa, tây song các vị cô nương kia tỉnh liền cãi lộn. Tây Song Các cũng bị nàng xoay ngược lại rồi. Cái gì, Tư Nương bất chấp rửa mặt, kinh sợ gấp chạy tới. bang bang, làm từ nương chạy tới tây xong các lúc vừa lúc thấy hai miếng khóa chặt các cửa bị cả phiến đá bay. Hai miếng thêu cửa sổ cũng bị đập phá, trong các lại càng một mảnh đống hỗn độn, ngọc khí đồ cổ tán lạc nhất địa, lạn lạn, toái toái, dắt vách tường thư họa bảng chữ mẫu bị trèo thành một mảnh dài hẹp. Phá thành mảnh nhỏ, từ nương thân thể phát run, đau lòng a. Nguyên lai Tây Song Các chính là Tây Song Thính Vũ Nhất Tinh Nhã Lầu Các. Bên trong ngọc khí đồ cổ đều là chân quý tinh phẩm. Bảng chữ mẫu thư họa đều là danh gia chi tác. Hôm nay hủy hết, như thế nào không gọi nàng đau lòng. Bất quá đau lòng nỗi nhớ nhà đau. Thấy vô tâm trong tay chi kia cây thăm bằng trúc, từ nương không dám tức giận, còn phải theo lên khuôn mặt tươi cười. Hỏi, ai nha? Người nào chọc giận của ta bà cô nhỏ, vô tâm cây thăm bằng chúc một ngón tay, ta muốn thấy Khuyết ca ca, ai nha, hắn đã khai báo xuống tới, ngươi vừa tỉnh hắn sẽ tới gặp ngươi, thật, bất quá này Tây Song Các vốn là hắn ở lại chỗ. Nhất yêu tha thiết, hiện tại bị phá hư như thế, hắn sợ rằng hội, thì như thế nào, hội giận dữ đi, a, điều này làm, vô tâm một chút gấp đỏ mắt. Không cần lo lắng, ta lập tức thu thập xong, ngươi biết điều một chút đợi, chớ sống lại chuyện, hắn liền tới gặp, từ nương vừa gọi thu thập lầu các, một lần nữa an tới cửa sổ, vừa dụ dỗ vô tâm ngồi ở đầu giường, lau ánh mắt, lẩm bẩm, Khuyết ca ca nhất định lại muốn tại ta không nghe lời. Nơi sanh sự, ta lại chọc cho hắn sinh khí. Tử vận lan thuyền, liễu diệp xương phòng, xích cầu tu nằm ở trên giường hôn mê chưa tỉnh, trên trán thoa một phương khăn tay. Liễu diệp canh giữ ở trước giường, mỗi cách đếm khắc liền đem khăn tay để nước lạnh trong ướt đẫm. Vắt khô, lại thoa ở xích cầu tu trên trán, đồng thời không ngừng dùng ngón tay dò thử xích cầu tu thái dương. Nguyên lai trải qua lan đình bầy châm, xích cầu tu tánh mạng đúng bảo vệ. Nhưng sinh ra nghiêm trọng nóng lên, nếu không kịp thời tản đi, vẫn tánh mạng có thể lo, cho nên Liễu Diệp không ngừng dùng ẩm ướt khăn tay cho giải nhiệt. Đúng rồi, xích cầu tu tại sao lại nằm ở Liễu Diệp gian phòng? Nói đến cũng là lại Sở Phong ban tặng, nguyên lai lúc ấy Sở Phong ôm lấy xích cầu tu chạy về lan thuyền. Vừa lúc đụng phải Liễu Diệp từ gian phòng đi ra dò xét. Liễu Diệp vừa thấy liền hoành thân ngăn cản, cho miệng phẫn nộ trách Sở Phong dẫn dắt một xích tu hán tử say trên thuyền. Sở Phong tức giận điên rồi, định nhanh chóng vào nàng gian phòng đem xích cầu đặt ở nàng trên giường. Gấp tìm lan đình bầy châm, Liễu Diệp cơ hồ tức chết đi được, sau đó biết được xích tu đại hán mạng ở sớm tối. Rồi lại tỉ mỉ chiếu cố. Cách vách xương phòng, Sở Phong, Vô Trần, Mộ Dung ở chung một chỗ, Sở huynh không cần quá lo lắng, y tử đã vì kia bầy châm, tánh mạng không ngại, hắn khi nào hồi tỉnh, y tử nói chỉ chờ nóng lên vừa lui, tức hồi tỉnh truyền, chỉ là một thân công lực, Mộ Dung cũng không nói gì xuống dưới, Sở Phong tất nhiên hiểu được, chính là nghiến răng nói, đến tột cùng ai gây nên. Chẳng lẽ là thái âm lão yêu? Nhìn về vô trần nói, không phải là thái âm lão yêu. Thái âm chân kinh cũng sẽ không hút người chân khí. Sở Phong vừa nghĩ cũng không thể có thể. Nếu là thái âm lão yêu làm, nàng căn bản không cần chạy trốn. Cái kia đến tột cùng là người nào? Xem ra chỉ có chờ xích cầu tu tỉnh lại mới có thể để hỏi cho rõ ràng. Đang suy nghĩ, chợt nghe được Liễu Diệp hô. Xích hồ tử muốn tỉnh rồi, ba người vừa nghe, vội vàng đuổi vào, quả nhiên, xích cầu tu ánh mắt ở động, tựa như ham muốn mở ra, Sở Phong vội vàng hô một câu, xích cầu đại ca, xích cầu tu mở mắt ra, hơi mở mịt, tiện đà nhận ra, nói, nhỏ, tiểu huynh đệ, đang muốn ngồi dậy, cảm giác cả người không có tí sức lực nào, chính là theo bản năng một vận chân khí. Thoáng chốc toàn bộ cứng còng, phẳng phất giống bị vào đầu nặng nề một gậy. Xích cầu đại ca, ngươi, xích cầu tu cứng còng hồi lâu, lộ vẻ sâu thẳm cười một tiếng. Dù gì nói, không nghĩ tới hắn hẹn ta giờ tí gặp nhau, hẳn là vì hút ta. chấm, một thân công lực, xích cầu đại ca, đến tột cùng là ai làm? Xích cầu tu dù gì tự nói, ta 5 tuổi luyện công, 30 năm ngày đêm khổ luyện mới được chút thành tựu. Không nghĩ tới trong khoảnh khắc hóa thành hư ảo, vừa nói hai hàng nước mắt xông ra, theo xích tu trượt xuống. Xích cầu đại ca, công lực có thể trọng tu, có câu nói lưu được thanh sơn ở không sợ không có củi đốt. Trọng tu công lực nói dễ vậy sao? Nhưng trừ nói như vậy, con có thể như thế nào nói? Xích cầu tu nhìn về Sở Phong, lộ vẻ sâu thẳm cười nói. Tiểu huynh đệ, ngươi cần gì cứu ta? Để cho ta sống không bằng chết. Xích cầu đại ca, thân thể phát làn ra bị chi cha mẹ. Dì nói phí hoài bản thân mình. Xích cầu tu sâu thẳm nói. Công lực mất hết, ta cùng chết có gì khác biệt? Liễu Diệp chợt chỉ ở xích cầu tu cả giận nói. Ngươi cái này xích tu hán tử thật không biết tốt xấu gì. Y tử là cứu ngươi trắng đêm bày châm, cơ hồ mệt bất tỉnh. Ta cả đêm canh giữ ở bên giường cho ngươi giải nhiệt. Hao hết tâm thần, ngươi hôm nay nhặt về một mạng còn muốn tìm cái chết. Con kiến hôi còn sống tạm bợ, ngươi bất quá mất đi một thân công lực, nhưng tay ngươi còn đang chân còn đang, tai mắt mũi miệng cũng còn ở, cùng thường nhân có gì khác nhau đâu. Huống chi nam tử hán đại trượng phu trời sập xuống làm chăn đắp. Thiếu ngươi còn lớn lên một cái xích hồ tử. Ngay cả phụ nhân không bằng, một phen đem xích cầu tu nói xong ngây người hồi lâu. Chính là ngồi dậy, Liễu Diệp vội nói, ngươi còn đang nóng lên, không thể động, xích cầu tu đã xuống giường. Nói, ta không sao, cô nương mắng rất đúng, tay ta có thể cầm chân có thể đi, mắt có thể xem tai có thể nghe miệng có thể nói. Còn có một đem xích hồ tử, cần gì phải tìm cái chết. Ngươi nghĩ thông tốt nhất, cô nương phải, ta kêu Liễu Diệp, đa tạ cô nương bày cứu. Liễu Diệp vội vàng khoát tay, cứu ngươi chính là thượng quan y tử, không phải là ta, thượng quan y tử, nơi này là, đây là nhà ta công tử Thuyền, công tử nhà ngươi phải. Mộ Dung khẽ mỉm cười, cô Tô Mộ Dung, nguyên lai là Mộ Dung thiếu chủ, thất kính, xích cầu tu chuyển hướng Sở Phong. Tiểu huynh đệ nói vậy đã gần tới danh chấn giang hồ vô danh tiểu tử Sở Phong. Sở Phong cười cười, nói, xem ra muốn làm vô danh tiểu tử cũng không dễ dàng. Xích cầu tu chuyển hướng Vô Trần, chẳng lẽ là Nga Mi trưởng môn? Vô Trần nói, xích cầu tu, đến tột cùng là người phương nào gây nên? Xích cầu tu trầm mặc hồi lâu, nói, ta, không nhớ rõ. Lời vừa nói ra, mọi người đều ngạc, Vô Trần quát lên, xích cầu tu, ngươi nghĩ bao che người nọ, xích cầu tu không lên tiếng, Sở Phong vội la lên, xích cầu đại ca, hắn như thế hại ngươi, ngươi còn muốn bao che hắn, xích cầu tu sầu thảm nói, công lực đã mất, cho dù giết hắn đi cũng không phục có nữa, ngươi cứ mặc cho từ hắn đem ngươi một thân công lực làm của riêng. Coi như ta dùng một thân công lực báo đáp năm đó tri ân. Báo ân, xích cầu tu không nói. Vô Trần quát lên, xích cầu tu, hắn hôm nay ra hại ngươi. Ngày mai cũng hội ra hại người khác. Ngươi bao che hắn tương đương trợ trụ vi ngược. Ngươi nhẫn tâm nhìn những khác võ lâm đồng đạo cho làm hại. Xích cầu tu nói, ác giả ác báo, nếu như hắn tiếp tục làm ác, thì sẽ mua dây buộc mình. Vô Trần gầm lên, xích cầu tu, hút người chân khí tà ác cực đoan. Thiên hạ chung giết, ngươi bao che hắn là đối với giang hồ bất nghĩa. Coi như ta xích cầu tu thật xin lỗi giang hồ đồng đạo. Ngươi, Sở Phong đã biết Vô Trần ghét ác như cừu. Vội vàng nói, Vô Trần, ngươi không nghe thấy nói người nọ có ân với hắn sao? Chẳng lẽ muốn xích cầu đại ca đại nghĩa diệt ân? Vô Trần lạnh nhạt nói. Xích cầu tu, như ngươi vậy làm đúng không khác túng việc ác hung, ngươi tốt tự mình tự định giá, nói xong thân thể một bay ra rồi tử vận lan thuyền. Liễu Diệp bĩu môi nói, cái này Nga Mi trưởng môn thiệt là, người ta cũng công lực mất hết rồi, còn lời nói lạnh nhạt, không có nửa điểm đồng tình chi tâm. Sở Phong cười nói, nàng xưa nay đã như vậy, chuyển hướng xích cầu tu. Xích Cầu đại ca, ngươi yên tâm ở chỗ này dưỡng thương. Không, ta muốn lập tức rời đi. Liễu Diệp vội la lên. Y tử nói ngươi tỉnh lại cũng phải nghỉ ngơi mấy ngày. Không thể chạy loạn, Xích Cầu Tu nói. Đa tạ cô nương quan tâm. Ta Xích Cầu Tu mặc dù không tính là anh hùng, cũng là hán tử, điểm này nóng lên coi là cái gì? Sở Phong nói, Xích Cầu đại ca, ngươi tuy có mang tim tí người nọ, vốn dĩ khi ác độc, giả như biết ngươi chưa chết, nhất định giết ngươi diệt khẩu, không bằng ngươi tạm thời ở chỗ này. Sở huynh đệ, ta mặc dù công lực mất hết, nhưng còn hiểu được một chút giang hồ kỹ lưỡng, hắn muốn tìm ta cũng vậy không dễ dàng. Nhưng là, sở huynh đệ, thiên hạ to lớn tự có ta dung thân chỗ. Từ đó về sau, giang hồ không tiếp tục Xích Cầu Tu người này. Sở Phong mặc nhiên, hai người đi lên bờ. Xích Cầu Tu nói, vốn là hẹn rồi cùng sở huynh đệ không say không về. Không nghĩ tới, ta đang chờ Xích Cầu đại ca. Tốt, nếu có cơ hội sẽ cùng sở huynh đệ gặp nhau. Nhất định nâng ly ngàn chén. Một lời đã định, sở huynh đệ, sau này còn gặp lại. Xích Cầu đại ca, sau này còn gặp lại. Xích Cầu Tu rời đi Tử Vận Lan thuyền. Sở Phong đứng ở bên bờ. Hơi đúng thở dài, Liễu Diệp dậm chân nói. Này Xích Hồ Tử, người ta tân tân khổ khổ cứu tỉnh hắn. Hắn nhưng bước đi, sớm biết như thế liền không cứu hắn. Còn dơ dương của ta cửa hàng. Sở Phong cười nói. Chẳng lẽ Liễu Diệp cô nương muốn người nhà lấy thân tương báo? Liễu Diệp thoáng chốc mặt nhỏ ửng hồng. Phi một tiếng, hung hăng trợn mắt nhìn Sở Phong một cái. Trở về trên đò, không nghĩ tới hút hắn một thân công lực hẳn là có ân với người của hắn. Đến tột cùng là người nào? Sở Phong nhìn về Mộ Dung. Mộ Dung lắc đầu, không cách nào đáp lại. Trong chốn giang hồ đánh đánh giết giết. Không phải là ân chính là oán. Quả thật rất khó suy đoán. Bạn đang đọc truyện tại truyện FAO.VN, Sở Phong chính là cùng Mộ Dung nói đến tối hôm qua cùng Vô Trần điều tra ô y hạng. Ngộ nhập âm thủy động gặp thái âm lão yêu chờ một chút nhất nhất nói ra. Dĩ nhiên biến mất hắn cùng với Vô Trần thân mật chi đủ loại. Mộ Dung rất giật mình, nói. Không nghĩ tới thái âm lão yêu cánh lợi dụng lục triều âm khí tu luyện thái âm phệ tháng. Nếu thật để cho kia luyện thành, nhất định giang hồ đồ thán. Sở Phong cười nói, không sợ, đại ca người mang Tử Hoa thôn Nhật, thì sao thái âm phệ tháng? Mộ Dung khẽ mỉm cười, đang muốn mở miệng, chợt thấy chiêu hổ, chiêu báo chạy tới, nói, thiếu chủ, chúng ta đã phát tán đệ tử điều tra, chưa có cô nương kia tin tức. Tiếp tục tìm tìm, dạ, chiêu hổ, chiêu báo rời đi, Sở Phong hỏi, đại ca đang tìm người nào? Vô tâm, nàng cùng Nam Cung huynh tới Tần Hoài, ở hội đèn lồng lạc đường. A, nha đầu này võ công là cao, cũng không am thế sự, sẽ không bị người lừa lấy đi đi. Đây cũng là Nam Cung huynh sở lo lắng, bất quá nha đầu này làm việc quái đản. Võ công lại cao, người nào thật dễ vào nàng sẽ không có quả ngon để ăn. Đang nói, chợt hai gã mi mục như vẽ thị nữ bước nhẹ mà đến. Hướng Mộ Dung khom người nói. Thiếu chủ, hai vị phu nhân mời thiếu chủ tới tiên thuyền thương nghị hội hoa xuân chuyện. Chính là hai tay dâng lên tiên giản. Mộ Dung nhận lấy, gật đầu, hai gã thị nữ chính là khom người thối lui. Sở Phong hỏi. Đại ca muốn đi ảnh nguyệt tiên thuyền. Mộ Dung hơi mỉm cười nói. Xem ra ít không khỏi một phen đánh võ mồm. Nga, sở huynh có muốn hay không thấu tham gia náo nhiệt. Đang có ý đó. Cách chương.